Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449: Về nhà mẹ đẻ tương đương. Theo linh thú căn cứ sau khi đi ra, Sika mở ra điện thoại hướng dẫn, dựa theo mọi người cho nó gửi tới định vị, đi hai nơi linh khí tiết điểm, lúc chiều lại đi hai nơi. Trong đó một chỗ còn có kinh hỉ phát hiện. Kia là Thanh Vân Tinh đấu đại trận, trong đó một chỗ trận cước có một vị linh hoàng đang tọa trấn. Lần trước Sika dẫn đội phá hủy tây khu đảo bên trên một chỗ trận nhãn, để Thanh Vân cũng cảnh giác. Chu đạo nhai làm sao đều không nghĩ tới, trong hiện thực vậy mà còn có mặt khác một cỗ thế lực thần bí tồn tại. Tây khu đảo trận nhãn bị hủy, để tinh đấu đại trận vận hành nhận không ít trở ngại. Tu bổ trận nhãn cũng không phải chuyện đơn giản, không có 2-3 năm là khôi phục không được. Hiện tại lúc chỉ có thể đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt cái khác trận cước cùng trận nhãn. Dựa theo Chu đạo nhai dự tính, nhiều nhất lại có 1 tháng. Khe hở trình độ liền đủ để cho tiên linh đại lục Chu đạo nhất hấp thu bên này hồng mông nguyên khí. Nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, bởi vì khe hở tồn tại, tiên linh đại lục linh khí mới có thể hướng thế giới này lưu động. Nhưng hồng mông nguyên khí cùng linh thủy là so linh khí ổn định rất nhiều. Chỉ có làm khe hở đạt tới nào đó cái trình độ, hiện thế sung túc hồng mông nguyên khí mới bắt đầu hướng tiên linh đại lục lưu động. Ngay tại lúc đó, tiên linh đại lục hải dương linh thủy cũng sẽ thông qua khe hở chảy ngược đến hiện thế bên này. Chu đạo nhai là kiếp tiên. Tại tiên linh đại lục thiếu khuyết hồng mông nguyên khí hoàn cảnh xuống, hắn từ đầu đến cuối không có cách nào trở thành trường sinh giả. Mà đi tới hiện thế về sau, hắn ngược lại sờ đến trường sinh giả ngưỡng cửa. Đường sơ cùng sư huynh làm cái này hợp tác, không chỉ có riêng là vì để sư huynh Chu đạo nhất có thể đi vào thần giai. Chu đạo nhai chính mình cũng muốn mượn nhờ cơ hội này bước vào thần giai. Đến nỗi linh thủy chảy ngược, dẫn đến hiện thế sinh linh đồ thán loại sự tình này, hắn cũng không thèm để ý, giống như là một người một cước dẫm dẹp một cái tổ kiến một dạng. Người bình thường sinh mệnh cùng tu chân giả sao có thể đánh đồng? Thanh Vân bên trong, cơ hồ đều là không biết rõ tình hình, chống đỡ tông môn chỉ là một cái hoang ngôn. Thế giới này linh khí đang thức tỉnh, dù sao mọi người trở về không được. Liền cùng một chỗ cố gắng để Thanh Vân trở thành thế giới mới đệ nhất tông môn A, thậm chí liền cùng Chu đạo nhai cùng một chỗ chống đỡ trận tâm vị kia mới gia nhập huyền tiên cũng không biết. Tình hình thực tế, vị kia huyền tiên còn rất cố gắng để nhiều chiêu một chút môn đồ. Tốt bình ổn mà giao qua tu chân văn minh đâu. Chỉ là linh thủy chảy ngược phía dưới, hiện thế sẽ biến thành mênh mông biển lớn. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, dùng tương đối lưu hành lời đến giảng, chính là tin tức kém. Ngoại trừ Sika, không người có thể qua lại hai thế giới. Tất cả mọi người lấy làm thế giới này linh khí là đang thức tỉnh, mà không phải theo tiên linh đại lục chảy tới. Đến nỗi thời không khe hở cái gì, liền càng không thể tưởng tượng. Hiện tại đã đến trọng yếu nhất trước mắt, Chu đạo nhai không thể phân tâm đi xử lý hiện thế xuất hiện cổ thần bí thế lực này. Đành phải để mọi người chuyên tâm giữ vững trận pháp, không thể lại có một điểm sai lầm. Thanh Vân vốn liền từ một nơi bí mật gần đó, làm thế nào cũng không nghĩ ra âm thầm còn có càng ngầm đồ chơi. Sika đánh thẻ thời điểm thuận tay lại phá hủy tinh đấu đại trận một chỗ trận cước, còn đem cái kia linh hoàng bắt về linh thú căn cứ nhốt lại. Lần trước về sau, Thanh Vân giao đấu chân trận nhãn phòng hộ gia cố rất nhiều. Nếu không phải Sika dùng tinh hải chi nhãn đi nhìn, thật đúng là liền không có phát hiện chỗ này trận cước. Trở lại linh thú căn cứ, Sika mới bắt đầu kiểm tra xem xét nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ chính tuyến, quan bế linh khí khôi phục tiết điểm, trước mắt đã hoàn thành 11/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Tầng 4 ban thưởng cùng một chỗ điệt ra, tu vi tiến độ trực tiếp gia tăng 20%. Tính lên trước đó 5%, khoảng cách tấn cấp trung cấp thánh thú tu vi tiến độ liền tới đến 25%. Lại có 4 ngày, liền có thể tấn cấp. Sika cảm giác rất vui vẻ. Vẫn là nhiều người lực lượng lớn a. Nếu không phải linh thú liên minh đám tiểu đồng bạn giúp nó đi tìm những linh khí này tiết điểm. Quang để Sika chính mình đi tìm. 3 ngày có thể tìm một cái cũng không tệ. Linh thú nhóm vừa tới đến hiện thế thời điểm. Khắp nơi mù đi dạo. Tự nhiên là biết không thiếu linh khí tiết điểm. Đợi mọi người học được sử dụng điện thoại. Đem vị trí cho Sika phát một cái. 50 cái tiết điểm liền dễ dàng góp đủ. Thậm chí còn có bao nhiêu? Trước mắt tu bổ 4 phía tiết điểm vị trí đều tại Điền Nam tỉnh. Cũng coi là chạy mấy ngàn cây số. Đã là buổi chiều 5 giờ. Sika tại linh thú căn cứ đi dạo một vòng. Cho mọi người giải đáp một chút điện thoại vấn đề. Liền chuẩn bị trở về nhà ăn cơm. Bạch Linh tới giữ chặt nó. Nói. Sika, hôm nay đã là ngày thứ 7 a. Người đêm nay có trở về hay không tiên linh đại lục a? Sika gật đầu nói. Về a, người cũng muốn cùng ta trở về. Ừ, Bạch Linh nhỏ giọng nói. Nhân gia nghĩ về một chuyến trong tộc. Người có thể hay không bồi nhân gia cùng một chỗ trở về? Giống như cửu vĩ hồ tộc loại này đỉnh tiêm chủng tộc. Tiểu hồ tại tu vi đạt tới cảnh giới nhất định phía sau. Phần lớn sẽ bị yêu cầu đi ra ngoài lịch luyện. Sau trưởng thành mới có thể trở lại trong tộc. Trừ phi trong tộc triệu hồi. Nếu không đều rất ít trở về. Bạch Linh đi ra đã 3 năm. Đều không có trở về qua đây. Sika hiếu kỳ nói. Trở về làm gì? Bạch Linh nói. Nhân gia cũng muốn tiến giai thánh hồ a. Hồi tộc bên trong có mẫu thân các nàng hỗ trợ. Sẽ cực kỳ thuận lợi. Như thế một kiện đại sự. Thế nhưng là Sika lần này đi qua thực tế đi không được đâu. Rốt cuộc chỉ có 24 giờ thời gian. Nó qua được Trung Châu một chuyến. Giúp Hứa Chăn Chăn đưa tin. Có Hứa Chăn Chăn hỗ trợ. Mới có thể để cho Thanh Vân người phản chiến. Sika cau mày nói. Ta chỉ sợ không thể cùng ngươi tiến giai. Muốn không như vậy đi. Ta đưa ngươi hồi tộc bên trong. Tiếp đó ta liền phải đi qua một chuyến Trung Châu. Chờ ta lại trở về tiếp ngươi. Có được hay không? Bạch Linh nghĩ nghĩ. Liền đáp ứng. Trong tộc có mẫu thân hỗ trợ. Liền không cần Sika đang nhìn. Nàng biết rõ Sika có chuyện quan trọng phải làm. Vậy được rồi. Đêm nay khi xuất phát. Ngươi lại tới tiếp nhân ra. Ừ. Yên tâm đi. Sika mở ra truyền tống môn đi về nhà. Bạch Linh cũng tranh thủ thời gian trở về phòng thu dọn đồ đạc. Khó được về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nàng có thật nhiều đồ vật muốn mang cho cha mẹ. Lần này cũng không thể để quên. Phi, cái gì nhà mẹ đẻ? Phi phi, ban đêm hơn 11 giờ thời điểm. Sika mở ra truyền tống môn. Đi tới linh thú căn cứ. Bạch Linh, người đã khỏe không có a? Nhanh lên rồi. Sika ngáp một cái. Tựa ở khung cửa thượng đẳng Bạch Linh đi ra ngoài. Thật là... Biết rõ muốn ra cửa, còn không sớm một chút thu dọn đồ đạc, nữ nhân đều là cánh gà ngâm tiêu. Tới rồi, nhân gia từ xế chiều thu thập đến hiện tại, cơm cũng chưa ăn đâu. Bạch Linh chạy đến, miệng bên trong còn ngậm một cái cá khô nhỏ chậm rãi nhai lấy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Linh ăn mặc thật xinh đẹp, trên đầu treo 2 chuỗi tua cờ, lại ngoác ngoác nhãn tuyến. Đi trên đường đinh linh leng keng. Đi thôi, người mang cái gì về nhà? Nhìn lấy nàng tay không? Sika liền hiếu kỳ nói. Thế là Bạch Linh liền mở ra túi chữ vật cho Sika nhìn. Bên trong đều là nàng thu thập tới bảo bối. Cái gì đèn pin a? Quạt điện a? Tấm gương a? Bút bi loại hình đồ chơi? Bên trong thế mà còn có một chiếc Rolls Royce xe con. Sika giật nảy cả mình. Hỏi, xe này ngươi ở đâu ra? Ven đường nhặt a, nhìn không ai muốn, ta liền kiếm về rồi. Ngươi sẽ mở sao? Không sự tình, bên trong ngồi dễ chịu. Tìm mấy thớt ngựa tới kéo là được. Tiên linh đại lục ngựa chạy nhanh. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, nhìn ngươi ánh mắt gì? Những này nhà ta đều không có a, mang về cho ta mẫu thân kiến thức một chút. Bạch Linh không cho Sika nhìn, cất kỹ túi chữ vật, thúc giục Sika nhanh lên. Sika cảm giác có chút đau đầu, muốn nói lại thôi, ngừng lại lời muốn nói. Cuối cùng quên chính mình muốn nói cái gì. Người ngày thường thiếu điểm truy kịch, nhiều học tập một cái tri thức. Biết sao, người muốn nói cái gì? Không có gì, chúng ta đi nhanh đi. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.